xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Cao Châu vừa nhìn thấy người đàn ông kia xuất hiện thì không ngồi yên nổi. Úc tiên sinh, có người đang nói chuyện với Viên Viên kìa, không phải là bọn buôn người đấy chứ? Cửa kính ghế sau lại hạ thấp một chút, Úc Cầm kêu nhíu mày nhìn về phía Úc Viên Viên. Có thể là người sắp xếp cho cô bé đến lừa tiền, giờ đang liên lạc. Úc tiên sinh, đó là một đứa trẻ 3 tuổi. Cao Châu yếu ớt nhấn mạnh, có thể có suy nghĩ xấu gì chứ? Cô bé, ăn kẹo đi, chúng ta đi tìm ba. Người đàn ông thân hình khôi ngô, ngồi xổm trước mặt Úc Viên Viên, gần như che kín cô. Cháu có sữa, không cần kẹo, cảm ơn chú. Cô bé thoạt nhìn rất dễ lừa nhưng từ chối rất dứt khoát. Cháu phải chờ ba, sữa có gì ngon chứ? Người đàn ông hung dữ cướp lấy, phát hiện hộp sữa đã trống không thì ném xuống đất. Cầm kẹo, chú dẫn cháu đi tìm ba. Không đi, Viên Viên không đi. Ô ô ô, người đàn ông thân thể cường tráng, xách trẻ con giống như xách trái cây, bắt Úc Viên Viên đi. Vừa mới quay người lại thì phát hiện trước mắt có hai người đang chặn đường. Bỏ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn u ám của Úc Viên Viên đột nhiên mỉm cười như ánh mặt trời rực rỡ, cố gắng vươn tay muốn nhào về phía Úc Cẩm Kiêu. Nhưng người đàn ông kia xách cổ áo sau của cô, Úc Viên Viên giống như một con mèo nhỏ bị nắm cổ sau, không ngừng vung loạn tay chân giữa không trung. Đừng cản đường, không liên quan đến hai người. Người đàn ông kia không muốn giả bộ nữa, xách theo Úc Viên Viên muốn đi. Cao Châu liếc trộm Úc tiên sinh một cái, nhận được lệnh chuẩn bị ra tay. Ai ngờ động tác của Úc Cẩm Kiêu nhanh hơn anh ta, trực tiếp cướp Úc Viên Viên từ trong tay người đàn ông kia. Úc Viên Viên vốn đang giãy giụa trong tay người đàn ông, hiện tại đổi sang giãy giụa trong tay Úc Cẩm Kiêu. Cô lắc lư hai tay xoay vòng như con mèo nhỏ, cuối cùng cũng tìm được phương hướng của Úc Cẩm Kiêu, giữ chặt ống quần của anh. Ba, cuối cùng ba cũng tới đón con rồi. Người đàn ông nghe thấy Úc Viên Viên gọi ba, thì ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đáng sợ của Úc Cẩm Kiêu, bất an nuốt một ngụm nước bọt muốn chảy. Cao Châu vận sức chờ phát động đã sớm muốn giáo huấn tên buôn người này. Anh ta một phát khiến người đàn ông kia ngã lăn quay ra đất. Trước khi xuống xe, Cao Châu đã báo cảnh sát nên tí nữa sẽ tới. Sau khi hiểu rõ tình hình thì bắt người đàn ông kia về đồn rồi điều tra. Từ đầu đến cuối sắc mặt Úc Cẩm Kiêu vô cùng u ám. Anh vốn không định quan tâm đến cô bé này. Kết quả ma xui quỷ khiến cho mình rước lấy một đống phiền toái. Tuy nhiên, Cao Châu lại rất nhiệt tình. Sau khi nói tình huống của Úc Viên Viên, cảnh sát tỏ vẻ đã hiểu rồi giao tất cả cho bọn họ, nhất định sẽ giúp cô tìm được người nhà. Khi lấy lời khai xong, Úc Cẩm Kiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Úc Viên Viên đang ngủ gà ngủ gật trên ghế lái. Cô đã buồn ngủ như vậy rồi nhưng vẫn cố gắng muốn mở mắt, phảng phất có chuyện gì quan trọng nên không thể không giữ vững tinh thần. Cuối cùng vẫn không đánh lại được cơn buồn ngủ, cô ngã nằm thẳng trên ghế dựa. Cao Châu ở phía sau Úc Cẩm Kiêu muốn cười, nhưng nhận thấy được hơi thở trên người Úc Cẩm Kiêu không tốt đẹp gì nên chỉ có thể cố gắng nhịn lại, coi như không có việc gì đi về phía trước. Dù sao người đã giao cho cảnh sát, chuyện tiếp theo không cần lo lắng. Ba, về nhà được chưa? Úc Viên Viên đang ngủ không biết đã tỉnh từ lúc nào, mơ mơ màng màng nhìn thấy Úc Cẩm Kiêu liền đưa tay nắm lấy. Không khí lại yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ nhắn mập mạp vô ý thức túm ống quần Úc Cẩm Kiêu bị kéo hỏng lúc trước, móng tay ngắn ngủn móc ra một sợi tơ. Ha ha ha ha, Cao Châu thật sự nhịn không được nữa, cười như điên. Cách chương.